Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2445 tu vi khôi phục tiểu hắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Băng Vương tinh rất lớn, to đến không giống như là một viên tinh cầu, đặt mình vào trong đó, phảng phất vô biên vô hạt tựa như Côn Lôn giới, Trương Nhược Trần chưa bao giờ đi đến qua giới hạn của nó, đến nay không biết man hoang bí cảnh có bao nhiêu lớn nhải vực có bao nhiêu sâu xa. Băng Vương tinh viên tinh cầu bị băng tuyết bao trùm này, đồng dạng cho hắn cảm giác như vậy. Chỉ có một người thời điểm mới có thể suy nghĩ thiên địa lớn nhỏ, từ đó biết được chính mình cỡ nào nhỏ bé. Một người nam nhân đang tự hỏi thiên địa lớn nhỏ cùng vũ trụ rộng lớn thời điểm, hiển nhiên rất cô độc. Nội tâm rất cô độc, Trương Nhược Trần đi vào địa ngục giới thời gian đã không ngắn, quen biết không ít tu sĩ, thế nhưng là hắn cuối cùng sẽ cảm giác được cô độc, phảng phất miệng không phải là của mình, lời nói ra có rất ít một câu là thật. Bởi vì bên người không có người có thể thổ lộ nói thật. Có đôi khi thân thể phảng phất cũng không phải chính mình, làm rất nhiều sự tình, hắn đều cảm thấy chán ghét, thậm chí chán ghét mình bây giờ. Thế nhưng là những sự tình kia, nhưng lại không thể không đi làm. Sinh hoạt tại địa ngục giới, nhìn như phong quang, hắn lại cảm giác kiềm chế. Bất quá, khi biết Mộc Linh Hy tin tức một khắc này, Trương Nhược Trần trái tim yên lặng, băng lãnh, cô độc kia, đột nhiên trở nên hưng phấn, không kịp chờ đợi muốn gặp được nàng, đưa nàng ôm vào trong ngực tinh tế giảng thuật trong lòng khổ sở, bất đắc dĩ, cùng khó chịu, đem chính mình yếu ớt nhất một mặt bại lộ cũng không sao. Bởi vì, nữ tử kia tựa như trong ngày mùa đông ánh nắng, trong băng tuyết hồng mai, trong hắc ám tinh thần, có thể vuốt lên trong lòng của hắn tổn thương, là càng hắn an dưỡng nỗi lòng. Ở trước mặt nàng, Trương Nhược Trần không có lời gì, không thể nói. Không có cái gì tâm sự cần ẩn tàng. Mộc Linh Hy nhất định là trên thế giới, người lý giải hắn nhất, sẽ không có chút nào hoài nghi ủng hộ hắn bất kỳ quyết định gì. Tại Trương Nhược Trần hiện tại tâm ma bất ngờ bộc phát, đắn đo khó định chuyện làm đúng sai thời điểm, cần phải có một người ở bên người, cho hắn khẳng định, để hắn kiên định cách làm của mình. Nói cho hắn biết, hắn không có sai. Không có người nào là vĩnh viễn kiên cường, chỉ là đem yếu ớt giấu ở không muốn người biết địa phương. Trương Nhược Trần đã không phải đã từng thiếu niên dương quang sáng lạn, thiện lương mà thuần túy kia, sớm đã tại thiên đình, địa ngục Côn Lôn giới trong đủ loại phân tranh, trở nên phức tạp, trở nên không từ thủ đoạn, trở nên có thể ra tay giết chết chính mình đã từng hảo hữu. Thậm chí có một ngày, hắn có thể sẽ mất đi bản tâm, rơi vào tà đạo, biến thành ăn người máu tươi huyết tộc ác ma. Khi đó, có lẽ chỉ có Mộc Linh Hy có thể đem hắn tỉnh lại, để hắn nhớ lại 16 tuổi năm đó mùa hè, bọn hắn từng cùng một chỗ tại Tây Viện tập võ, từng hăng hái, từng khoái ý ân cừu. Băng Vương tinh, hết thảy có 17 tòa giới vực, Đông, Nam, Tây, Bắc tất cả 4 tòa. Còn có trung tâm, băng hoàng giới vực, mỗi một tòa giới vực dài rộng, đều có mấy trăm vạn dặm đến hơn ngàn vạn dặm không giống nhau. Bởi vì muốn che giấu tung tích thu liễm khí tức không cách nào toàn lực ứng phó đi đường. Trương Nhược Trần từ Đông Nhị giới vực đến Tây Nhất giới vực dòng dã đi 3 ngày 3 đêm. Đến Ngô Đồng Thánh Sơn dưới thời điểm, đã là ngày thứ tư hoàng hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Băng Vương tinh là có mặt trời, mà lại có hai vầng, chỉ bất quá cách quá xa, nhiệt lượng quá thấp, mà lại tinh cầu quanh năm hàn vụ tràn ngập cho nên, rất khó nhìn thấy ánh nắng. Nhưng là hôm nay, dáng chiều lại đặc biệt mỹ lệ, đem chân trời nhuộm đỏ một mảng lớn. Trương Nhược Trần lặng lẽ xuyên qua Thánh Sơn trận pháp tiềm nhập đi vào. Thánh Sơn lòng đất có thánh mạch chảy xuôi mà qua. Trong núi thiên địa thánh khí nồng đậm, kỳ hoa dị thảo khắp nơi có thể thấy được, cánh hoa cùng cây cỏ phong tại trong băng tinh, lộ ra đặc biệt óng ánh mỹ lệ. Trương Nhược Trần tâm, bất chi bất giác trở nên tâm thần bất định, lo lắng Du Hoàng tin tức có sai. Lại lo lắng, chính mình quá mức tự tin, mình tại địa ngục giới hành động rất có thể đã trêu đến Mộc Linh Hy chán ghét. Xuyên qua một mảnh tùng nguyên, phía trước xuất hiện một mảnh cùng loại Côn Lôn giới phong cách cổ kiến trúc. Tại trên một tòa đình lâu, hắn thấy được Mộc Linh Hy huyền truyền hàm xúc mà động lòng người thân ảnh, mi tâm có một đạo màu đỏ phượng hoàng ấn ký, da thịt trắng như đồ sứ, trên thân thánh vụ lượn lờ, giống như là một bức mỹ nhân đồ treo ở băng tuyết cùng cổ lâu ở giữa. Vẫn như cũ xinh đẹp như vậy, như là phượng hoàng tiên tử, băng tuyết tinh linh. Nàng trên đình lâu, đi qua đi lại, giống như là đang tự hỏi cái gì. Tại thời khắc này, Trương Nhược Trần tâm, bỗng nhiên trở nên bình tĩnh, trước nay chưa có bình tĩnh, phảng phất thế gian đã không có cái gì tranh chấp, cũng không cần đi đối mặt Nghê Tuyên Thị cùng Bạch Khanh Nhi địch nhân như vậy. Trương Nhược Trần thân ảnh từ trong không khí hiện hiện ra, đứng tại trên mặt tuyết thâm tình khẽ gọi một tiếng. Linh Hy, trên đỉnh lâu, Mộc Linh Hy chợt nhìn phía hắn, trong mắt tràn ngập vừa mừng vừa sợ thần sắc, còn chưa chờ nàng mở miệng, Trương Nhược Trần đã là xuất hiện đến trước người nàng, triển khai một đôi rộng lớn cánh tay, đưa nàng chăm chú tràn vào trong ngực như muốn đưa nàng vò nát cùng mình thân thể hòa làm một thể. Cảm thụ được trên người nàng nhiệt độ cùng mềm mại, Trương Nhược Trần trong lòng có trong nháy mắt, vì đó tham luyến, cảm thấy sau này không cần thiết lại đi tranh cái gì, cũng không cần thiết lại đi làm chuyện nguy hiểm, chỉ muốn mang theo Mộc Linh Hy, cứ vậy rời đi địa ngục giới, cũng đừng về thiên đình cùng Côn Lôn giới, cưỡi một chiếc thánh thuyền, hướng vũ trụ biên giới phiêu diêu. Hai người có thể ngồi ở mũi thuyền, nhìn khắp trong vũ trụ màu sắc sặc sỡ, tinh hải sán lạn, không phải là không giống như thần tiên thời gian. Đáng tiếc, hắn còn có rất nhiều chuyện không có làm, còn có rất nhiều người không bỏ xuống được, nhất định không thể đi thẳng một mạch, càng thêm không thể trốn tránh. Nếu không, Man Kiếm Đại Thánh chẳng phải là chết vô ích. Đã đáp ứng nữ đế, muốn trợ nàng nghĩ cách cứu viện Vẫn Thần Đảo chủ cũng còn không có làm đến. Còn có Chỉ Giao cùng Bàn Nhược, trong lòng của các nàng, sợ là sẽ phải càng thêm xem thường hắn, cảm thấy hắn là một tên hèn nhát chỉ biết trốn tránh. Cho dù chỉ là vì tranh một hơi, hắn cũng muốn đợi đến, đánh bại Chỉ Giao đằng sau, lại rời khỏi ân ân oán oán làm cho người chán ghét này. Mộc Linh Hy gương mặt xinh đẹp, nương tựa ngực Trương Nhược Trần, ban đầu còn hơi vùng vẫy một hồi, thế nhưng là cặp Trương Nhược Trần ôm thật chặt, trong miệng còn nói lấy từng câu tưởng niệm lời tâm tình, lập tức cũng liền không vùng vẫy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ bất quá, nàng khuôn mặt tuyết trắng kia, lại trở nên đỏ bừng. Trương Nhược Trần, ngươi tên cầm thú này, buông ra nữ hài kia. Một con chim lớn tức hổn hển từ đằng xa bay tới, nhấc lên từng mảnh lớn chừng bàn tay bông tuyết, phóng tới trên đỉnh lâu Trương Nhược Trần, một bộ muốn đem hắn xé nát bộ dáng. Ngươi đi ra, đừng quấy rầy chúng ta. Trương Nhược Trần một bàn tay ôm Mộc Linh Hy, nhìn cũng không nhìn nó, ống tay áo vung lên, đánh ra một đạo sóng xung kích không gian. Vượt quá Trương Nhược Trần đoán trước, đại điểu như cú mèo kia, đúng là không tránh không né, một chảo xé nát sóng xung kích không gian. Một chảo khác hướng hắn vai phải bắt tới, trong cặp mắt tròn căng, đều là lửa giận. Ồ, Trương Nhược Trần không nghĩ tới tiểu hắc năng lực vậy mà trở nên to lớn như thế, thế là ôm Mộc Linh Hy thi triển ra không gian Nazi, biến mất tại trên đỉnh lâu. Hai người tại một tòa trên tuyết nhai trong huyệt động, một lần nữa hiện thân. Trương Nhược Trần thâm tình ngắm nhìn Mộc Linh Hy, hai tay dâng nàng trắng sáng như tuyết, gương mặt xinh đẹp, ánh mắt nhu tình, nói. Không cần quản nó, hôm nay ta chỉ muốn cùng ngươi đợi cùng một chỗ, ai cũng không thể quấy nhiễu chúng ta. Trương Nhược Trần đang muốn hôn xuống dưới, thế nhưng là, nhìn chằm chằm nàng hai con ngươi tránh nhào kia, bỗng nhiên cảm thấy có cái gì không đúng. Đôi mắt này, Trương Nhược Trần, ngươi cho bản hoàng đi ra, buông ra Tuyết Nhi. Ầm ầm, trong sơn động đất rung núi chuyển, đá vụn lăn xuống. Tiểu hắc thân thể to lớn, chen vào, nhìn thấy Trương Nhược Trần đã buông ra Mộc Linh Hy, mới là thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Cánh của nó vung lên, một đạo cường đại tinh thần lực mạnh vọt qua trùng kích ở trên thân Mộc Linh Hy. Lập tức Mộc Linh Hy thân hình cùng dung mạo đại biến. Trước mắt vẫn như cũ là một vị duyên dáng yêu kiều nữ tử tuyệt mỹ, nhìn phi thường trẻ tuổi, trên người có thiếu nữ đồng dạng thanh thuần cùng tú lệ, phảng phất là thế gian sạch sẽ nhất thanh tuyền, không nhiễm nhân gian bụi bặm. Chính là Trương Nhược Trần đệ tử duy nhất, Hàn Tuyết. Vừa rồi Trương Nhược Trần muốn hôn đi thời điểm, chính là phát hiện mánh khóe, bởi vậy cũng không có kinh ngạc, bất quá, cũng rất xấu hổ, còn có một số mờ mịt. Lợi hại a tiểu hắc, tinh thần lực của ngươi bây giờ, vậy mà cường đại đến có thể giấu giếm được cảm giác của ta tình trạng. Trương Nhược Trần nói, tiểu hắc đề phòng lấy Trương Nhược Trần, tựa như là một con gà mái đang bảo vệ con gà con đồng dạng, cản đến Hàn Tuyết trước người, rất không khách khí lại có một chút đắc ý, nói. Dâm tặc ngươi còn không biết đi, bản hoàng vốn chính là cường giả số một có đồ thiên sát địa chi năng. Chỉ bất quá, là bị thần long nhật nguyệt hỗn độn tháp đánh trúng, có thần khí tàn kình còn sót lại tại thể nội, một mực không cách nào hóa giải, mới không phát huy ra lực lượng. Đi vào địa ngục giới, nữ đế tự mình xuất thủ, giúp ta hóa giải thần khí tàn kình. Bản hoàng hiện tại, dưới thần cảnh treo lên đánh hết thảy không phục, ngươi có muốn hay không thử một chút? Trương Nhược Trần âm thanh lạnh lùng nói. Người trước giải thích cho ta, vì cái gì đem Hàn Tuyết biến thành Linh Hy bộ dáng? Linh Hy nàng ở nơi nào? Tiểu hắc trừng lớn hai mắt khí thế mười phần, nói. Người còn biết quan tâm Mộc Nha Đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản hoàng coi là, người tại địa ngục giới làm thần tử rất thỏa nguyện đâu, bên người đã có trên cửu tiên mỹ nhân đồ tiên tử thị tẩm, lại có huyết thiên bộ tộc đệ nhất mỹ nữ tương bồi, còn để Diêm La tộc thiên chi kiêu nữ có con, lại có thần tôn tứ hôn cưới La Sát tộc công chúa. Ngươi bây giờ đã lâm vào trong ôn nhu hương đi, thần tử chính là không giống với, chính là có thể muốn làm gì thì làm. Nếu như ta là Mộc Nha Đầu, sẽ còn đi tìm ngươi mới là quái sự. Hàn Tuyết giật giật cánh của nó, đừng lôi kéo bản hoàng còn không có mắng đủ. Tiểu Hắc tiếp tục nói, ngươi nhìn ngươi bây giờ là cái dạng gì, đến cùng là người, hay là bất tử huyết tộc. Nếu không phải trên người ngươi còn có đã từng khí tức ngươi đứng trước mặt ta, ta cũng không dám nhận. Thật nặng mùi máu tanh a, tại địa ngục giới, giết qua rất nhiều nhân loại a, đã ăn chưa? Trương Nhược Trần không có giải thích, im lặng theo dõi hắn. Nếu như nói, Mộc Linh Hy là hắn hiện tại quan tâm nhất nữ tử, như vậy Tiểu Hắc nhất định là hắn thân mật nhất bằng hữu. Giữa bọn hắn đã trải qua quá nhiều, khác bất kỳ tu sĩ nào, đều không thể so sánh cùng nhau. Chính là Tiểu Hắc cũng biết hữu nghị giữa bọn họ rất sâu, cho nên mới dám như thế không chút kiêng kỵ mắng. Có lẽ, nó đang đợi Trương Nhược Trần giải thích cùng mắng lại, phản bác nó. Tiểu Hắc mắng thở hồng hộc đằng sau, rốt cục cũng ngừng lại, cuối cùng nói ra. Nói đi, bản hoàng có oan uổng ngươi hay không? Trương Nhược Trần không có giải thích mà là hỏi. Nữ đế tại băng vương tinh, ta muốn gặp nàng, ngươi còn muốn gặp nữ đế. Nữ đế nhìn thấy ngươi, khẳng định một bàn tay đập chết ngươi. Ngươi cho rằng, mỗi một người tu sĩ cũng giống như bản hoàng dễ nói chuyện như vậy. Trả lại cho ngươi mở miệng cơ hội giải thích, nói thật cho ngươi biết, ngươi bây giờ đã bị định giá, bản nguyên hội đệ nhất cự gian, người muốn giết ngươi, có thể quay chung quanh băng vương tinh sắp xếp một vòng. Tiểu Hắc giận dữ nói, Hàn Tuyết rốt cục vượt qua cánh Tiểu Hắc đi ra phía trước nói. Sư tôn ta biến thành Linh Hy cô nương bộ dáng, nhưng thật ra là hy vọng nhanh chóng nhìn thấy ngươi. Dù sao chúng ta đi huyết thiên bộ tộc dực thế giới cùng vận mệnh thần vực đều quá nguy hiểm, chỉ có thể ở nơi này chờ ngươi. Trương Nhược Trần trong nháy mắt minh bạch là chuyện gì xảy ra, vô luận là Tiểu Hắc tập kích huyết tuyệt gia tộc sản nghiệp hay là Hàn Tuyết biến thành Mộc Linh Hy bộ dáng, kỳ thật mục đích đều là dẫn hắn đi vào băng vương tinh. Bằng không, Hạ Du Sai phái ra đi tu sĩ, làm sao có thể như vậy mà đơn giản ở trong Ngô Đồng Thánh Sơn phát hiện. Mộc Linh Hy, thân ảnh, Trương Nhược Trần nói, Linh Hy đến cùng ở nơi nào? Hàn Tuyết nói, Linh Hy cô nương biến mất tại Côn Lôn giới về sau Tiểu Hắc liền khẳng định, nàng khẳng định muốn đi địa ngục giới tìm ngươi. Nhưng, nàng đối với địa ngục giới hoàn toàn không biết gì cả, đi tìm ngươi, nhất định cực kỳ nguy hiểm. Cho nên, đi vào địa ngục giới về sau ta điều động vô gian các lực lượng tìm kiếm qua nàng. Có kết quả sao? Trương Nhược Trần hỏi, Hàn Tuyết lắc đầu, nói. Linh Hy cô nương hẳn là biến hóa qua dung mạo, thậm chí có khả năng, hóa thân thành thi tộc hoặc là tử tộc. Vô gian các căn cứ đủ loại manh mối, chỉ tìm được một vị nghi là nàng tu sĩ cuối cùng xuất hiện địa phương là tại Bách Tộc Vương Thành. Ta hiện tại chính là Bách Tộc Vương Thành, Trương Nhược Trần nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tuyết vội vàng lại nói, hiện tại đi cũng vô dụng, vì cái gì, Trương Nhược Trần hỏi, Hàn Tuyết nói, bởi vì, vị kia nghi là Linh Hy cô nương tu sĩ, đã bị Thiên La Thần Quốc Hoàng tộc tu sĩ tiếp đi. Thiên La Thần Quốc Hoàng tộc, Trương Nhược Trần trong đầu trong nháy mắt hiện ra La Sa thân ảnh. Không sai, nhất định là La Sa, biết Mộc Linh Hy đi vào địa ngục giới tu sĩ, càng thêm ít, vừa lúc La Sa chính là một trong số đó. Bằng Thiên La Thần Quốc năng lượng tại địa ngục giới, thật muốn tìm một người tu sĩ cũng không phải việc khó. Coi như Mộc Linh Hy che giấu khí tức biến hóa dung mạo thế nhưng là có nhiều thứ lại không cách nào cải biến. Tỷ như, xuất phát địa phương nhất định là Côn Lôn giới, băng hoàng khí tức cũng vô pháp hoàn toàn ẩn tàng, tu vi cảnh giới cũng thay đổi không được. Chỉ cần Thiên La Thần Quốc thả ra một câu, những thế lực ngầm kia làm sao đều muốn nể tình. Mộc Linh Hy một khi lén qua, liền sẽ bại lộ hành tích. La Sa, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Trương Nhược Trần rất không yên lòng, dù sao La Sa cũng là nữ nhân. Là nữ nhân tâm nhãn liền sẽ không lớn, làm sao có thể dung hạ được một nữ nhân khác? Ngay tại Trương Nhược Trần dự định tiến đến Thiên La Thần Quốc thời điểm, một đạo truyền tin quang phù từ thiên ngoại bay tới, lơ lửng đến trước người hắn. Tại băng vương tinh, lại có thể có người đưa tin cho hắn. Cần biết muốn đưa tin, nếu là không có tọa độ không gian, chỉ ít cũng phải trong tay nắm giữ bị đưa tin tu sĩ một sợi khí tức dung nhập quang phù, mới có thể tinh chuẩn truyền đến bên cạnh hắn. Mở ra quang phù xem xét ký tên lại là, Diêm Hàn Y, giảng dạy La Sa cùng La Sinh Thiên Liêu Quang chi đạo vị lão sư kia. Hắn thế mà cũng tới đến băng vương tinh, phù lục nội dung, thay mặt công chúa điện hạ truyền cáo, Linh Hy cô nương tại Thiên La Thần Cung Hoàng Cung hết thảy mạnh khỏe, phu quân chớ có lo lắng, đợi cho ngươi đến Thiên La Thần Quốc cưới ta lúc các ngươi tự nhiên có thể gặp nhau. Nhìn thấy truyền tin quang phù nội dung, Trương Nhược Trần tâm tình cực kỳ phức tạp lại hiếu kỳ không thôi, La Sa rõ ràng tại Thiên La Thần Quốc hiển nhiên là đang bế quan, vì sao lại có thể đoán được hắn tới băng vương tinh. Hắn vì lặng yên đi vào băng vương tinh, rõ ràng làm rất nhiều bố trí. Hiện tại xem ra, hắn làm hết thảy, tại một chút thông minh tuyệt đỉnh tu sĩ trong mắt đều quá tận lực ngược lại bại lộ hành tung. Ban đầu Trương Nhược Trần chỉ sợ sệt thần linh, lo lắng thần linh không gì không biết. Hiện tại xem ra thần linh ngược lại không phải là đáng sợ nhất. Dù sao, không có bất kỳ cái gì một cái thần linh sẽ tiêu tâm tư trăm phương ngàn kế nghiên cứu một cái đại thánh hành tích. Cầu donate TT cho Converter đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay 0347335646. Có thể qua MB Bank 0150118992999NGUIENDINSTSANG hay BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.